Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304. Chương 1304. Thái cực không thể thực chiến. Đa tạ, Lâm Thành Phi nói ra. Thực, ta trợ giúp hoàng thất, cũng tất cả đều là vì Hoa Hạ. Tất cả mọi người có cùng một mục tiêu, cho nên ngài rất không cần phải khách khí như vậy. Vậy cũng không cùng, Triệu Hạo Phương nói ra. Ân là ân, đối Lâm thần y làm ra hết thảy, hoàng thất chúng ta hội vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Lâm Thành Phi cười ha ha, không nói gì. Triệu Khánh Ân cũng nói theo. Có điều, hoàng thất chúng ta những tiểu tử kia, về sau khả năng còn muốn Lâm thần y nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Ồ, Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn nói ra. Tam vương gia, không phải ta chối từ. Cái này ta thật đảm nhiệm không? Hoàng thất tông thân, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo. Muốn để bọn hắn nghe ta lời nói. Cái nào dễ dàng như vậy? Ngài muốn đánh phải không? Tùy hiện, chỉ cần có thể để bọn hắn thật tốt tu luyện. Thật tốt làm người. Mặc kệ ngài dùng dạng gì phương thức giáo dục. Hoàng thất chúng ta đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Triệu Khánh Ân lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu nói. Nếu như ta xuất thủ quá nặng, trong hoàng thất, tất nhiên sẽ có nhân tâm sinh ngăn cách. Về sau ta khai giảng trường học, phát triển truyền thống văn hóa, cũng sẽ có nhiều người động tay chân. Cái này hoàn toàn cũng là không tất yếu phiền phức. Cho nên, vẫn là quên đi, Lâm Thành Phi đối bồi dưỡng hoàng thất tinh anh loại sự tình này là thật không có hứng thú. Cho nên mặc kệ Triệu Khánh Ân nói thế nào, hắn cũng chỉ là lắc đầu. Sau cùng Triệu Khánh Ân bất đắc dĩ, chỉ nói là nói, đã như vậy, vậy liền không miễn cưỡng Lâm thần y, bị Lâm Thành Phi liên tục lật cự tuyệt. Hắn tựa hồ cũng có chút không vui, không dám nhận lấy Lâm Thành Phi mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng là cước bộ lại tăng tốc rất nhiều, vượt qua Lâm Thành Phi 2 mét, cùng Ôn Bạch Y sóng vai mà đi. Nói thế nào đều là một cái cao cao tại thượng vương gia. Ngày thường nói một câu đều có rất ít người dám ngay mặt chống đối. Hiện tại thành tâm mời, Lâm Thành Phi còn cự tuyệt như thế triệt để. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao thoải mái. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, chậm rãi đi theo một đám người đằng sau. Cái này làm núi, cũng không có Bori vì quân sự cấm địa. Hoàng thất ở chỗ này để đặt quý giá dược tài, vốn chính là 10 phần ẩn nấp sự tình. Biết người ít càng thêm ít, bọn họ sẽ không tự cho là thông minh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào. Cái kia cơ hồ cũng là công khai nói cho người khác biết. Nơi này thì đồ tốt, các ngươi mau tới đoạt a. Bất quá, rất nhiều người đều biết nơi này có trọng binh trấn giữ. Mà lại là một cái quân sự khu. Quân sự khu phương nguyên ba dặm bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng là địa phương khác, vẫn là có du khách tới lui. Lâm Thành Phi một đám người đi có chừng hơn một giờ bộ dáng, mới tính ra đến đỉnh núi. Đỉnh núi xây lấy vô số phòng ốc, mà lại có từng mảnh lá phong lưu loát, nhìn qua cũng là có mấy phần xinh đẹp vận vị. Hoa Hạ trị quân nghiêm minh, bất luận cái gì quân nhân, dám can đảm vô tội quấy rối bách tính người, giết không tha, chính là bởi vì có đầu này quân lệnh, mới khiến người ta nhóm biết rõ nơi này là cái quân sự địa phương. Vẫn thoải mái nhàn nhã ở chỗ này dạo phố du ngoạn. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy chung quanh tình huống, hỏi Triệu Hạo Phương, nơi này, thế nào thấy như thế thư giãn? Triệu Hạo Phương khẽ cười nói, chúng ta lấy là ngoài lòng trong chặt phương châm. Thực, nơi này rất nhiều du khách, đều là chúng ta Hoa Hạ quân đội người. Mà lại, chúng ta một mực đối ngoại tuyên bố, nơi này chính là cái râu ria quân sự tràng sở. Nếu như đề phòng quá mức nghiêm mật, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Mấy người vừa mới chuẩn bị hướng căn cứ quân sự bên kia đi đến, lại đột nhiên loáng thoáng nghe được bên trái cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Thái Cực, ha ha ha ha, người vậy mà nói Thái Cực có thể thực chiến. Nói đùa cái gì, ta cái này luyện tán thủ nhất quyền là có thể đem ngươi đánh ngã, ngươi tin hay không? Chết cười ta, đều niên đại nào lại còn có người làm truyền thống võ thuật nói chuyện. Ngươi là đầu bị lừa đá sao? Chân thực trào phúng âm thanh vang dội bén nhọn, chói tai cùng cực. Một cái thanh âm già nua khó thở nói: các ngươi không thể dạng này a. Thái Cực thị chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật. Các ngươi không thể bởi vì có mấy tên lừa đảo liền nói nó là khoa chân múa tay a. Mấy cái lừa gạt. Ta nhìn tất cả đều là tên lừa đảo a. Một thanh âm vang dội trung niên nhân cười lạnh nói: lão tổ tông truyền thừa đồ vật, truyền cho người nào? Tên lừa đảo truyền cho tên lừa đảo mà thôi. Ngươi, thanh âm già nua cả giận nói: hoa hạ võ thuật, bác đại tinh thâm, các ngươi những thứ này không có học qua, lại làm sao có thể giải? Tốt một cái bác đại tinh thâm. Lão gia hỏa, ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Không phục lời nói, chúng ta ngay ở chỗ này so tay một chút a. Trung niên nhân kia trực tiếp trêu đùa nói: cái gì Thái Cực cấp 8 bát đoạn cầm, tất cả đều là khoa chân múa tay. Cái nào không phục, trực tiếp tới cùng ta đánh một trận. Lâm Thành Phi nghe đến đó, khóe miệng không tự chủ được phủ lên vài tia cười lạnh. Lại còn có người hoài nghi Thái Cực tính chân thực. Xa không nói, chỉ nói tiền triều thời kỳ Thái Cực tông sư Dương Lộ Thiện trên lôi đài cùng người tỷ thí, xuất thủ tức gặp đỏ, một vang tất thành công, được vinh dự đánh khắp kinh thành, Dương vô địch, danh tiếng to lớn, nhất thời có 102, dạng này một cái danh dự khắp thiên hạ người ngay ở phía trước bày biện. Nếu như hắn là mua danh chuộc tiếng chi đồ, chẳng lẽ lúc đó người đều là người mù hay sao? Dương Lộ Thiện có thể tại kinh thành thụ đồ nhân duyên, là do ở tại một trận yến hội, trong lúc vô tình bị người khiêu chiến thu được thắng lợi bắt đầu. Lúc đó cùng là vĩnh niên nhân Vũ Thị, trong kinh thành đảm nhiệm quan chức, bởi thế là Bắc Kinh nào đó phú hào Trương gia khách quý. Vũ Thị tại một cái ngẫu nhiên cơ hội xuống, đem đồng hương người Dương Lộ Thiện cho họ Trương phú hào nhận biết. Trương Thị bởi vì buôn bán than đá mà làm giàu, mỗi đến ban đêm, Trương Thị nhà liền thành quan lại cường hào nhóm tầm hoan tác nhạc tràng sở, cũng thuê có võ thuật giáo viên nhiều người. Ngoài ra, còn có một số muốn thi phía trên võ thuật khoa cử. Vì Quang Tông Diệu Tổ đám tử đệ ở chỗ này luyện tập võ nghệ, chuẩn bị dự thi, vì cho một tốp học nghệ đám tử đệ phụ đạo, Vũ Thị tại một trận trong yến hội giới thiệu Dương Lộ Thiện. Lúc đó những võ sư kia, tất cả đều là eo năm thứ 3 đại học tráng kiện Hán. Nhìn qua cao to mạnh mẽ, anh hùng bất phàm, chỉ có Dương Lộ Thiện, hình thể nhỏ yếu, cứ như vậy, cái nào còn có người để mắt hắn. Thậm chí cái kia phú hào, đối với hắn cũng không để bụng. Ăn cơm thời điểm, phú hào thì hỏi Dương Lộ Thiện: Lộ Thiện huynh a, không biết ngươi là am hiểu trường quyền vẫn là thiếu lâm quyền? Dương Lộ Thiện cười nhạt một tiếng: không phải trường quyền, cũng không phải thiếu lâm quyền, mà chính là Thái Cực quyền. Ồ, Thái Cực, phú hào thấy kỳ lạ, ta còn chưa thấy qua có người dùng Thái Cực cùng người đối chiến. Không biết Lộ Thiện huynh có nguyện ý hay không cùng ta những thứ này bằng hữu đọ sức đọ sức. Lúc đó không ai để ý Dương Lộ Thiện, võ sư nhóm ào ào cười ha ha, không chút nào che giấu bọn họ khinh miệt chi tình. Có thể Dương Lộ Thiện lúc này lại đáp ứng phú hào tỉ thí thỉnh cầu. Luận võ bắt đầu thời điểm, một cái chừng 1m8, trên thân càng là tất cả đều là cường tráng bắp thịt quyền sư phóng tới Dương Lộ Thiện. Thế nhưng là Dương Lộ Thiện chỉ là hơi khoát tay chặn lại. Người quyền sư kia thì bị đánh bay ra ngoài, mà lại là bay ra ngoài mấy trượng xa, thân thể rơi ầm ầm mặt đất, liền xương sườn đều gãy mấy cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.